Rất vui gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại cây viết Diễm Hằng. Ngày hôm nay thì Diễm Hằng sẽ mang đến cho quý vị một tác phẩm có tựa đề Đừng Thiêu Bố Nhé. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là các tác giả của chúng ta nhé. Chiếc xe tang từ từ tiến vào nhà tang lễ để hỏa táng. Chiếc quan tài được đặt trang trọng giữa gian phòng rộng lớn. Người làm tang lễ trong nhà hỏa táng đọc những lời đưa tiễn cuối cùng. Gia đình bạn bè người thân đứng sát lại với nhau, buồn bã, khóc lóc thê lương. Anh An đứng cạnh mẹ, ôm lấy vai bà, vỗ vỗ an ủi, muốn bà bớt đau lòng. Hai ngày nay, bà khóc lên khóc xuống, người gầy rộc đi thấy rõ. Sau khi đọc xong những lời đưa tiễn cũng như thủ tục cuối cùng, bạn bè người thân đi quanh quan tài lần cuối như một lời từ biệt trước khi đưa vào trong lò thiêu. Bà Xuân lại khóc nấc ôm quan tài mà rằng: Mẹ ơi, từ nay con mất mẹ rồi. Mẹ ơi. Người nằm trong quan chính là mẹ của bà Xuân, bà ngoại của An. Cụ năm nay cũng 83 tuổi. Cụ ra đi vì tuổi cao sức yếu, sống với con cũng gần hết đời người. Nhưng sở dĩ bà Xuân đau lòng như vậy là bởi bà lấy chồng xa nhà, vài năm mới về thăm được một lần. Đã vậy chưa bao giờ về đầy đủ cả nhà. Lấy chồng ngót 40 năm, bà hứa Tết này cả nhà về quê cùng ăn Tết với bà cụ. Nhưng có ngờ đâu, còn chưa đầy 20 ngày nữa là Tết rồi thì cụ lại ra đi. Trước mấy ngày cụ nhắm mắt xuôi tay, có hay nói những lời kỳ lạ với cậu Quang là con trai út của cụ. Buổi tối trước 3 ngày cụ đi, đang ngồi ăn cơm, cụ nói: Quang ơi, có ai đứng ngoài cổng kìa. Nói xong cụ lại hướng ra cổng mà gọi lớn: Ai đây, mở cổng vào đi, đứng ngoài đây làm gì. Thế nhưng vợ chồng con cái chú Quang nhìn ra thì làm gì có ai. Ấy vậy mà cụ vẫn khẳng định nó đứng ngay kia. Không rõ mặt mũi nên chả biết là đứa nào. Thấy cụ khẳng định như thế, chú Quang cũng đứng dậy ra ngoài xem. Mở hẳn cánh cổng ngó dọc ngó ngang hai bên đường nhưng vẫn không thấy gì. Rồi sang tối ngày thứ hai, khi cả nhà đang ngồi xem tivi thì cụ lại bảo: Chúng mày ơi, trong gầm tủ có con rắn kìa. Mọi người hết hồn, vội nhìn vào. Cái tủ ly gầm cao cách mặt đất cả mét, làm gì có con rắn nào trong đấy. Chỉ có hai bình rượu táo mèo của chú Quang để trong góc. Cụ thấy mọi người cứ ngơ ngác thì lại quát lên: Nó ở đây kìa, nó bò qua bò lại trong gầm kia kìa. Bắt đi, không nó bò ra đâu cả bây giờ. Cả nhà đưa mắt nhìn nhau. Đèn điện sáng choang như thế này, nhìn đi nhìn lại, làm gì có con gì trong ấy. Chú Quang cùng vợ đứng lên, tiến đến thì cụ lại kêu: Ôi giời, cẩn thận không nó cắn cho bây giờ. Hai chú thím khựng lại. Nhưng khổ, có thấy gì đâu. Đứng như thế cả phút. Lúc quay đầu nhìn lại, thấy cụ đang xem tivi như không có chuyện gì xảy ra. Chú hỏi cụ rắn đâu thì cụ lại bảo không biết. Làm cả nhà trố mắt không hiểu chuyện gì. Hết nhìn cụ lại nhìn nhau. Cụ bị thoái quá xương từ lâu nên bây giờ đi lại khó khăn. Đứng lên ngồi xuống phải có người đỡ. Hơn 9 giờ thím bảo cụ vào nghỉ. Tiến đến muốn đỡ cụ dậy thì mắt cụ lại nhìn ra sân. Chiếc sân gạch đỏ, hai bên là hai cây vú sữa xòe tán che xuống, che luôn cả bóng điện, làm cái sân cứ khoảng sáng khoảng tối. Cụ nói vọng ra: Bà Quế đi đâu muộn thế. Thím Gà nổi da gà nhìn ra sân. Chẳng có ai. Không gian bên ngoài vắng tanh như chùa Bà Đanh, cùng với cái sân không sáng tỏ. Thím quay lại nói với chồng: Này, mai ông chặt cái cành cây kia đi, che hết bóng rồi. Đoạn thím lại hỏi bà. Mà bà quế nào mẹ? Đâu làm gì có ai mà? Thím bỏ dở câu nói. Không hiểu sao da gà lông tóc dựng ngược lên. Rồi len lén nhìn ra sân lần nữa. Sau đó lại quay lại nhìn mặt cụ. Ánh mắt cụ vàng đục nhăn nheo. Da trùng che gần hết đôi mắt. Cụ vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài ấy. Hàng lông mày cau lại. Như thể nghe ai đang nói. Thím lại lần nữa. Như muốn chắc chắn rằng ngoài đó không có ai. Vừa quay ra thì cụ lại nói. Tối rồi còn đi đâu? Bà về ngủ đi. Tôi không đi đâu. Chân cẳng đau nhất thế này đi cái gì? Thím gà lùi lại sát chỗ chồng. Ánh mắt cứ nhìn cụ rồi nhìn ra sân. Hai vợ chồng đầy khó hiểu nhìn nhau. Không hiểu cụ đang nói chuyện với ai. Và tại sao lại có những biểu hiện lạ như thế? Chú dè dặt hỏi. Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với ai đấy? Bà Quế nào? Lần mình làm gì có bà Quế nào? Bây giờ cụ quay qua trách. Quế, thằng mẹ thằng Thanh, trong họ nhà mình chứ ai? Hai cái đứa này. Hai chú thím rung lên lập cập, bởi bà Quế đã mất cách đây hơn 3 tháng. Hai cụ bằng tuổi nhau, lại là chị em họ, cũng là bạn từ thuở bé. Cụ Quế khỏe lắm, vẫn đi lại phầm phầm, ngày nào cũng lên đây chơi với cụ, nói chuyện xem phim chung nhau. Cách đây hơn 4 tháng, cụ Quế trong lúc đi chơi ở đây về, đi qua cái đoạn chợ làng, chỗ người ta hay đổ nước xuống cống. Cống tắc nước, tràn lên sân, làm rêu mọc ở đó trơn trượt vô cùng. Ai không để ý đi vào là ngã ngay. Cụ Quế không biết hôm đấy đi đứng kiểu gì. Đường rộng cụ không đi, lại đi sát mép tường. Đi vào đoạn đấy, nên ngã sóng xoài ra đất. Trẻ con người trẻ trượt ngã, ấy là bình thường. Nhưng các cụ có tuổi rồi, xương giòn lắm. Người ta thấy cụ ngã đâu, thì đỡ cụ về nhà. Đêm đó cụ có kêu đau rồi sốt. Con cháu đưa đi viện chụp X-quang thì mới biết cụ bị nứt xương chậu. Từ hôm đó cụ nằm một chỗ, rồi cơ thể cứ yếu dần, mặc dù gia đình hết sức chạy chữa. Thế rồi hơn tháng sau, cụ mất trong một ngày nắng nóng oi bức, đỉnh điểm của khí hậu miền Bắc. Đợt đấy nghe tin cụ Quế mất, cụ buồn lắm, còn mỗi bà bạn già thì lại mồ yên mã đẹp rồi. Cụ khóc rất nhiều. Vừa rồi ngồi xem cô dâu 8 tuổi vừa khóc. Chắc có lẽ giờ đây không còn ai ngồi coi cùng, bàn luận cùng những gì diễn ra trong phim nữa. Không ai nghĩ là cụ Quế đi trước cụ Vạn. Thế nhưng đời mà, ai biết trước gì đâu. Người khỏe mạnh hơn lại cứ thế mà ra đi, không một lời từ biệt. Hôm chuẩn bị đi chung cụ Quế, cụ Vạn cứ đòi chú Quang chở đi đưa tiễn bạn mình lần cuối. Nhưng chú không cho. Chú bảo già rồi, lại có bệnh trong người, đến đấy tử khí nó ám người thì lại sinh chuyện không hay. Cụ thì lại bảo người già trong làng đi hết rồi, cụ đi nốt cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng chú vẫn nhất quyết không cho. Giờ đây thấy cụ đứng nhìn ra sân, gọi tên cụ Quế, lại còn hình như bị cụ ấy rủ đi đâu, thì hai vợ chồng chú linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Một lúc sau cụ trở lại bình thường. Thím Nga đỡ cụ vào phòng nghỉ, quay ra nói với chồng. Gọi cho bà Xuân và bà Huyền nói chuyện, cho hai chị hay. Cuộc điện thoại đêm muộn gọi đi. Hai bà chị nghe xong thở dài. Bảo giờ cụ già rồi, hay nhìn gà quá cuốc. Nói rằng năm nay hẹn nhau cả nhà ăn Tết với nhau. Còn gần tháng nữa là Tết. Lúc ấy xuống rồi tính. Bây giờ công việc dở dang, lại gần cuối năm. Muốn nghỉ cũng khó. Cuộc nói chuyện cứ thấy kết thúc. Cũng phải thôi. Mới là biểu hiện lạ, chứ đã có gì nghiêm trọng đâu mà dắt díu nhau về. Đêm hôm ấy chú Quang đang ngủ thì nghe tiếng khóc sụt sịt. Chú đứng dậy mở cửa ra xem. Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, chú thấy cụ ngồi trên ghế nhìn lên dây ảnh của ông. Chú hỏi: giờ này mẹ không ngủ, sao lại ra đây ngồi thế này? Sao lại khóc? Mà ai đưa mẹ ra đây thế? Bà nhìn chú một cái, lại nhìn lên di ảnh. Một lát sau thở dài nói: Bao năm tìm bố mày không được. Nguyện vọng tao đó là nằm bên cạnh bố mày. Thế mà không được. Đau quá Quang à. Cụ ông xưa đi bộ đội. Sau đó nhà chỉ nhận được giấy báo tử, chứ người ta không đưa xác ông về. Đợt đó có người đồng đội gần nhà bị thương, được đưa về nhà nghỉ dưỡng, nói biết mộ cụ ông, nhưng xa lắm, lại còn ở đồi núi hoang vu. Khi đó nhà nghèo, lại một nách ba con, cụ bà đành cắn răng mà chờ sau này có tiền cải táng ông về sau. Thế rồi người đồng đội ấy, sau khi đã khỏe, thì tiếp tục trở lại chiến đấu. Thế nhưng hơn năm sau, thì người ta đã đưa thi thể ông về cho gia đình. Vậy là người duy nhất biết mộ ông ở đâu cũng mãi mãi ra đi. Vả lại khi đó cụ bà cũng chẳng có tiền mà nghĩ đến đi tìm mà đưa ông về. Giá như hồi đó bà biết đến đơn vị hỏi rồi làm mộ đánh dấu lại thì bây giờ đâu phải hối tiếc như thế này. Bà khi đó chỉ tập trung lo cho con, cái ăn cái mặc còn không đủ, nhịn đói cơm bữa no bữa đói. Thành ra mãi cho đến khi lo cho con lớn hết thành người, dựng vợ gả chồng xong, bà mới nhớ đến ông. Lúc này đất nước hòa bình cũng mấy mươi năm, đơn vị giải tán, người chết người vào trại thương điên, người về quê ở đâu chả rõ. Đi dò hỏi khắp nơi, rồi nghe người ta chỉ ở đâu là đến đó đào. Không biết bao lần bà cùng chú Quang đi tìm mộ chồng, trên dưới 4 lần đào theo người ta chỉ, rồi cả đi xem thầy bà, nhưng mãi cũng chẳng tìm thấy mộ ông. Lo cho con xong thì lo tìm chồng. Đến khi chân bà không đi nổi, mắt bà đã mờ, thì bà buông xuôi không tìm ông nữa. Có lẽ đó là nút thắt, là nỗi ân hận trăn trở trong lòng bà. Chú Quang thở dài. Ê, thôi, mẹ về phòng nghỉ đi. Con vẫn nghe ngóng mà. Mấy chục năm qua rồi, giờ đồng đội bố có khi chẳng còn lại ai, tìm cũng khó. Mẹ cứ yên tâm, mình còn nước còn tát. Chỉ cần có thông tin, con lại đi tìm bố về cho mẹ. Cụ thở dài thường thượt. Suốt cuộc đời bà vì con, rồi lại tìm chồng. Không biết bao lần hy vọng, rồi lại thất vọng. Có lần cứ tưởng đã tìm được ông. Được người ta chỉ chỗ đến đào, quả thật có hài cốt. Tuy chỉ còn lại vài mẫu xương và đất đen trắng, cũng khiến bà vui lắm. Bà lăn ra khóc vật vã. Khi đó bà Xuân và bà Huyền cũng có mặt. Ba mẹ con thì nhau khóc gọi tên ông. Nhưng lát sau người ta tìm thấy cái mũ sắt với bình nước, trong đó có tên tuổi quê quán người mất, mới biết là nhầm. Dần dà những cuộc tìm kiếm chỉ còn mình bà trong rủi. Nhưng chắc ông giận nên không cho bà thấy, hoặc cũng có thể ông sợ bà và con cái tốn kém cải táng mình về, hay cũng có thể không muốn xa đồng đội nên chọn cách nằm lại nơi đất khách, không mộ không bia, không ai hay biết. Cụ Vạn thở dài nói chú đỡ cụ về phòng. Cậu hỏi ai đưa cụ ra đây, cụ vẫn chưa trả lời. Sáng hôm sau, mãi mà thím Nga không thấy cụ dậy. Bình thường cụ mất ngủ hay dậy sớm. Phía sau nhà là chợ làng. Cụ sáng sáng lại bảo thím mang ghế cho cụ ra đó ngồi nhìn người ta buôn bán, đi qua đi lại. Ấy vậy mà hôm nay chợ tan rồi, vẫn chưa thấy cụ gọi. Nhớ đến biểu hiện đêm qua thím đi vào, gọi mấy tiếng cũng không thấy cụ đáp. Thím đến lay người thì thấy cụ lạnh toát, mặt trắng bệch, sờ lên cánh mũi thì hơi thở yếu ớt. Thím trì hồ cho mọi người đưa cụ lên viện. Chú Quang sau đó cũng bỏ chỗ làm chạy lên viện theo. Nhưng đi xe cấp cứu được nửa đường thì cụ mất, vậy là đành quay về. Cụ ra đi nhẹ nhàng lắm, chẳng cần chờ con cháu đầy đủ, cũng chẳng ốm đau phiền hà đến ai phải phục vụ mình. Càng chẳng kêu than hay đòi hỏi gì. Ngủ một giấc, vậy là cụ đi. Trở lại thực tại, bà Xuân ôm quan tài khóc nấc vì bà tự trách mình nhiều lắm. Mấy hôm trước, chú Quang gọi bà bỏ ngoài tai những hiện tượng lạ của mẹ mình. Lấy chồng xa bao năm, giờ mới có cơ hội cùng mẹ đón giao thừa. Vậy mà Tết còn chưa kịp ăn, mẹ cũng chẳng được nhìn lần cuối trước khi âm dương cách biệt. Ăn kéo mẹ mình ra để cho nhân viên nhà tang làm lễ. Chiếc quan tài dần được đẩy vào bên trong. Cánh cửa cũng dần đóng lại. bỏ sau lưng bà Xuân và bà Huyền, khóc trong đau đớn. Một lát sau, khi đã bình ổn lại cảm xúc, mọi người dắt nhau ra nhà chờ ngồi. Khu nhà chờ là một khung sắt dựng lên, bắn tôn bên trên mái, không có tường, chỉ có chỗ quán bên trong là bắn tôn hết xung quanh. Còn khu ngồi đợi thông thoáng, sát với khu mã quy hoạch. Những ngôi mộ giống nhau như một, nằm ngay hàng thẳng lối. Muốn được chôn ở đây thì phải mất một khoản lớn để mua lót, lại còn mất phí hàng năm chăm sóc. Vậy nên những người chôn trong này đa phần đều là thân nhân nhà giàu hay có thân nhân đi xa, nên đưa vào đây trả phí cho người ta chăm sóc. Có một khu phía xa gần cuối là khu mộ chung của những người không tìm được người thân khi tai nạn, hoặc những ngôi mộ đến hạn 3 năm, 7 năm không được người nhà ra hạn cũng được đưa ra đây. Chỗ đó mộ nằm san sát nhau, cái lớn cái bé, cái không tên. Có khi trên mộ bia có đến 2 tên người mất. An đi cùng bố loanh quanh nhìn ngó. Đây cũng là lần đầu hai bố con đến chỗ như thế này. Nhìn những ngôi mộ được chăm sóc kỹ lưỡng, ông Bách thở dài bâng quơ nói một câu. Khi nào bố chết thì đào sâu chôn chặt, chứ đừng có thiêu, bố sợ nóng lắm. An không nói gì, đưa mắt nhìn qua nhà hỏa táng. Khói từ cái ống nhôm nhô cao khỏi mặt đất hơn chục mét đang bốc lên ngùn ngụt. An hiểu vì sao bố nói vậy. Chỉ nghĩ đến việc cơ thể mình bị nung nóng cho thịt không còn một mảnh, xương cũng khô cong. Dù là chết rồi, biết gì đâu, nhưng giờ còn sống tưởng tượng ra cảnh ấy cũng thấy đáng sợ. Hơn một tiếng sau, chiếc quách được đẩy ra. Mọi người nhìn xương được xếp ngay ngắn. Ông nhân viên còn đùa. Đây, xương cụ đẹp chưa này, trắng phào. Đây người thiêu xong, xương đen xì đấy. Mọi người chẳng ai có tâm trạng mà đáp. Bắt đầu đổ hoa khô trà vào trong quách. Sau đó nhìn cụ lần cuối trước khi đóng nắp mang ra xe về nhà mới. Đám tang thuận lợi không có thêm bất kỳ điểm lạ hay trắc trở gì. Chỉ có bà Xuân và bà Huyền không được gặp mẹ lần cuối nên lòng tiếc nuối và buồn vời vợi. Sau tuần đầu bà cụ thì bà cũng khăn gói về quê. Tưởng đầu đau thương khép lại, ngờ đâu chỉ sau một năm biến cố lại ập xuống mái nhà của bà. Gần đây ông Bách ăn uống thất thường. Bà để ý ông hay nôn ói, họng hay bị viêm, cứ vài hôm là quằn quại như vịt đực. Rồi mấy đêm ông hay ngồi dậy ra ngoài ngồi thẫn thờ, hơi thở như nặng nhọc lắm. Bà gặng hỏi mãi nhưng ông chỉ nói chắc do thời tiết thay đổi, có tuổi rồi nên ốm vặt mà thôi. Nghe chồng nói bà cũng tin, vì dạo gần đây thời tiết đang độ vào đông, mấy trận khí lạnh thấu xương đột ngột xuất hiện, rồi lại những hôm nắng gắt bất ngờ đổ xuống. Thấy ai cũng ho lọc khọc, trẻ con đứa nào cũng đứt mũi kéo tận mang tai, nên bà nghĩ chồng mình cũng ốm do giao mùa. Bà Xuân cứ đinh ninh rằng vài hôm thôi hoặc đôi tuần ông sẽ khỏi. Nhưng không, ngày càng có những biểu hiện lạ hơn. Ông hay than phiền bà đi bán hàng, ông ở nhà một mình buồn. Nhà có hai đứa con, đứa lớn đi hàng lấy vợ định cư bên ấy. Đứa bé là An đang đi công tác tận trong miền Nam từ đầu năm đến giờ, không biết bao giờ mới được về. Thấy bảo nhanh cũng phải hết năm nay nữa. Bà Xuân hơn năm nay cũng bỏ không đi dạy học thêm. Bà làm cái sạp rau ngoài chợ, bà ra bán kiếm đồng ra đồng vào để có nhiều thời gian ở nhà. Thế mà việc buôn bán lại đắt hàng, ban đầu chỉ có vài bó rau. Người ta nhận ra bà là giáo viên cũ về hưu, đã làm chủ nhiệm dẫn dắt bao nhiêu thế hệ, nên ủng hộ bà nhiều lắm. Từ ngồi góc chợ, giờ bà có hẳn sạp to nên phải gọi cô em bán cùng mới được. Bởi vậy ông Bách mới than bà bỏ ông ở nhà đi suốt. Hôm ấy trong bữa cơm tối, ông ngồi xỉa răng nói với bà. Bà này, chắc tôi không giấu nữa. Tôi chỉ nói cho bà biết thôi đấy. Tôi bị ung thư, chắc chả sống lâu đâu. Tôi chết á, bà ở một mình đừng có buồn. Cứ đưa tôi ra đồng má đào sâu chôn chặt. Cũng đừng có khóc lóc gì nha. Bà Xuân dừng ăn, ngạc nhiên hỏi chồng. Ông nói dớ dẫn cái gì vậy? Ông đi khám khi nào mà ung thư? Sao tôi không biết? Ông thở dài không đáp. Bà gặn hỏi mãi. Ông mới nói là cơ thể ông, nên ông biết. Bà Xuân nghe vậy thì lườm chồng, rồi trách móc. Ơi, ông vớ va vớ vẩn. Ung thư thì phải đi xét nghiệm mới biết. Ông cảm giác mà được hả? Mà ông nói tôi nghe người thấy làm sao? Thấy có chịu ở đâu? Mai tôi bảo người trong sạp. Tôi đưa ông đi khám nha. Ông gạt đi, nhất quyết không chịu đi viện. Nói viện làm gì cho tốn tiền, không chữa trị gì hết. Tuổi này chết được rồi, khám ra bệnh chữa chạy hết tiền của, rồi vẫn phải chết. Đã vậy không chữa, có khi còn khỏe mạnh đi lại, làm gì thì làm, ăn gì thì ăn. Chữa rồi lúc nào cũng ở viện, hóa chất vào người ốm yếu như ông Thu, ngồi xù xù, vợ con phục vụ, rồi vẫn chết. Bà Xuân hết lời khuyên can, bắt ông phải đi, nhưng nhất quyết ông không đi. Bà gọi cho hai con bảo gọi về khuyên bố. Sau mấy ngày đấu tranh của ba mẹ con, cuối cùng ông cũng chịu đi viện. Hôm đó, bà đưa ông xuống bệnh viện lớn ở Hà Nội khám. Kết quả cho thấy, ở gần phổi ông có một khối u, phải chọc tế bào xét nghiệm kiểm tra tế bào ung thư. Nhưng do ông đã đau họng trong thời gian dài, khối u đấy lại có dịch. Bây giờ mà chọc, sợ nó vỡ ra, tràn xuống phổi thì rất nguy hiểm. Nên tạm thời uống thuốc về, đợi hết tuần sau sẽ lên khám lại. Uống hết thuốc ông lại không đi. May này ông thấy khỏe hơn nhiều rồi, nên bà và hai con nói thế nào ông cũng không chịu đi nữa. Chỉ cần nhắc là ông cúp máy, hoặc lảng đi mất không muốn nghe. Anh em họ hàng vào nói ông cũng không nghe. Cuối cùng mọi người đành bất lực buông xuôi, tự bảo nhau âm thầm quan sát bệnh tình của ông nhiều hơn. Sang đầu tháng 12, khí lạnh tràn về trận rét đậm rét hại đầu tiên. Ông đã không nằm được, chỉ ngồi một chỗ thở dốc, hơi thở khò khè khó nhọc như con mèo bị hen. Bà Xuân cùng hai người em chú nhấc ông đưa lên bệnh viện. Khám xong, họ phát hiện khối u đã to hơn và không thể chọc tế bào để xét nghiệm. Bác sĩ nói gia đình nhập viện, nhưng ông Bách không chịu, đòi sống đòi chết về nhà. Đưa ông vào giường, ông lại cố sức đứng dậy, vừa ôm ngực hít thở, vừa đi ra cổng. Hết cách, mọi người phải đưa ông về. Biết tình bố ốm nặng sợ không còn thời gian, vả lại muốn về khuyên nhủ đưa bố đi bệnh viện, nên An xin nghỉ phép. Anh trai An là Trường cũng đặt vé về vào tuần sau. An về nhìn thấy bố cơ thể héo mòn, hai mắt trũng sâu, cơ thể khò khè như có thứ gì mắc ở cổ họng, nhưng không lấy ra được thì xót lắm. Cứ ngồi vỗ lưng cho bố, đến khi tối muộn mới mệt quá thiếp đi một chút. Đến khi tự nhiên giật mình tỉnh dậy, thì không thấy bố đâu. Chạy vào trong phòng, chạy ra nhà vệ sinh cũng không thấy, nên An cất tiếng gọi vang. Bà Xuân nghe tiếng gọi cũng đi ra. Hai mẹ con lùng sục khắp nhà tìm ông, nhưng cũng chẳng thấy. Nhìn cổng và cửa sau vẫn đóng, nhớ ra là tầng 2 chưa lên tìm. Lúc chạy lên thấy ông Bách đang ngồi ở ngoài ban công. Bố, sao bố lại lên đây làm gì cho lạnh thế? Ông Bách ngồi đó, nhìn xuống khung cảnh làng quê đang chìm trong màn đêm đen đặc. Hơi lạnh buốt phả vào người. Ông khàn đặc mà đáp. Tôi nghe có người gọi tôi lên đây. Hai mẹ con trố mắt nhìn nhau, nhưng cho là ông nghe nhầm, nên đưa ông xuống không để ý. Sáng ngày hôm sau, bệnh tình ông Bách trở nặng, ông hầu như không thể hít thở được. An gọi cho bệnh viện mang máy móc bình oxy đến nhà, bởi bây giờ ông không thể di chuyển. Ông thở bình, máy đo tim mini, rồi những bịch hóa chất cũng được cắm đầy vào người. Hơn một tiếng sau, ông rơi vào tình trạng mê man, không biết gì nữa. Chỉ có lồng ngực ông phập phồng, làn da tím dần, ai gọi hay nói gì cũng không biết. Nhịp tim và huyết áp vài phút lại nhảy xuống, như muốn dừng đến nơi. Anh em họ hàng biết tin kéo đến đông lắm. Những người tối qua đến chơi nhà còn không tin bệnh tình ông có thể chuyển biến nhanh đến vậy. Em ruột ông Bách là ông Gia. Nhìn làn da xanh tím của anh thì biết không qua khỏi, vội kéo bà Xuân ra nói chuyện. Chị này, em thấy anh có khi không qua được đâu. Chị chuẩn bị tâm lý bình tĩnh mà lo cho anh đi. Tình hình này gọi rạp đặt quan được rồi đấy. Để em gọi thầy hỏi xem hôm nay có giờ nào dính trùng không. Bà Xuân nước mắt vừa tạm ngưng lại chảy ra như mưa. Dù biết nhưng bà không muốn tin. Nghĩ đến việc đặt quan tài cho ông trong khi ông còn nằm đó mà bà không tài nào chấp nhận được. Nhưng rồi anh bác sĩ trực ở đây nói với bà chắc chỉ vài tiếng nữa thôi thì bà như ngã quỵ. Ông gia tìm số gọi cho một ông thầy thì nhận được câu trả lời hôm nay vô cùng xấu. Phải cố gắng kéo dài qua được 5 giờ chiều thì mới mong thoát trùng. Còn lại nếu không qua được thì phải làm lễ yểm trùng ngay. Ông gia vào nói lại với anh bác sĩ, cố gắng giúp người nhà giữ được cho qua 5 giờ. Nhưng bác sĩ chỉ thở dài nói. Cố được đến giờ nào thì cố thôi bác ạ. Cháu không hứa được. Bác nhìn đi, tim còn có 54, huyết áp thì nhảy như chứng khoán đó. Thật ra bây giờ ông ấy đi rồi, chỉ là nội tạng còn hoạt động yếu ớt, giờ mình tiêm trợ tim thôi. Quả thật như vậy, nãy giờ anh phải tiêm hơn 20 ống trợ tim vào bịch hóa chất đang truyền vào người ông. Nhưng dường như mạch máu không còn hoạt động, gân xanh nổi lên chỗ kim cắm, chuyển dần sang tím. Anh bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức, nhưng khi đồng hồ mới điểm 3 giờ 43 phút, thì nhịp tim và huyết áp của ông Bách đồng loạt về không. Anh bác sĩ thấy vậy thì lắc đầu rút kim thu dọn đồ đạc. Người già bàng hoàng sững sờ trước sự ra đi đó, đến độ chưa tiếp thu nổi. Bà Xuân ngồi phịch xuống nền nhà, chẳng khóc nổi. Ăn ngồi bên bố cũng như chết sững. Mọi người bên ngoài đứng lặng vài phút rồi nhanh chóng chuẩn bị cho lễ tang. Ông gia thương anh mà quên mất lời thầy dặn. Không qua được 5 giờ thì phải gọi thầy xuống để yểm trùng. Căn phòng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Ông Bách cũng được thay một bộ quần áo khác, đặt ngay ngắn nằm trên giường. Mặc phủ tờ giấy trắng, tay úp trên bụng. Đầu giường đặt một bẻ chuối cắm nhang, một lọ hoa, thêm bát cơm cúng có đặt quả trứng bên trên. Trong họ có một bà chả biết mua sách ở shop nào về đọc, cộng thêm hay đi đền chùa. Đến thấy ông Bách đã mất, chỉ đạo mọi người sắp xếp đồ cúng, đồ lễ, rồi xem giờ, lại phán. Ôi trời, nó mất vào giờ đẹp lắm. Tuổi Mão mất vào năm Mão, vào giờ Mùi đây này. Trời, giờ đẹp chưa này thiên lắm, về phù con cháu, lại còn ra đi nhanh nhẹn nữa chứ. Chết như này, phải thiêu cho sạch cốt, chứ không được bốc đầu đấy. Khi ông Bách vừa mất, thì ông già lại nhận được tin vợ bị tai nạn. Thế là phải chạy ngay lên viện với vợ, không có nhà để chỉ đạo. Thành ra cái bà kia càng được thể ba hoa. Nhà bà Xuân vốn đều là công chức giáo viên hết cả. Tuy không mê tín dị đoan, nhưng những thứ liên quan đến phần âm, giờ trùng thì vẫn tin lắm. Vả lại trong dòng họ, làm gì còn trưởng bối biết tập tục, hành lễ dân hương, giờ liệm giờ nhập. Rồi cần gì làm gì, cũng không ai rõ. Nên bà kia cứ bảo gì, lớp trẻ nhất nhất làm theo. Đúng ra, mất trong nhà, chỉ cần đậy giấy trắng lên mặt, bỏ màn như người đang ngủ, rồi chờ đến giờ khâm liệm là xong. Vậy mà cái bà kia lại bảo, lấy cái chiếu phủ lên người ông Bách, trùm từ đầu đến chân như người chết đường chết chợ. Đã vậy còn đặt con dao bầu vào tay ông Bách, nói rằng để trấn, không cho nhập tràn. Bà lại lật lật cái quyển sách lịch vạn niên ra. Bà mua ở trên Shopee, bà bấm bấm, bà nói rằng 7 giờ sáng mai mới được liệm. Rồi 7 giờ sáng mốt đi thiêu. Mấy anh em lo mà đặt dịch vụ. Bà ấy còn đi tuyên bố rằng giờ chết là giờ lành, nên không cần kiêng cử tuổi trùng gì hết. Mọi người trong họ không cần tránh mặt. Bà còn bắt người ta chặt một cành tre đặt ở đầu giường, rồi nói rằng hồn ông về sẽ đậu ở đấy. Người nhà này cũng chẳng biết gì, đâu biết rằng cành phan là để sau khi nhập liệm xong xuôi, chứ đâu phải lúc này đã mang ra đặt ở đầu giường như thế này. Cả cái đám tang của ông Bách đều do người đàn bà đó chỉ đạo, quát người này hối người kia. Người ta cũng mịt mờ mà y án làm theo. Sáng ngày hôm sau, ông già cũng có về, nhưng do vợ bị nặng, tâm trí rối bời chẳng còn để ý được gì. An thì mất bố, cộng thêm non trẻ, vả lại trong nhà trưởng bố còn nhiều, không biết gì vào mấy chuyện ma chay này để tham gia. An chỉ nhớ trước đây bố có nói rằng ông không muốn hỏa táng, nên khi nghe bà kia phán là phải thiêu, liền lên tiếng nói. Lúc bà ngoại mất, bố có nói là lỡ bố có mất thì phải đào sâu chôn chặt, chứ không được thiêu. Bà kia nghe vậy quắc mắt, cái mồm giãi ra như cái phễu, đôi mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Bà ta nói, sợi ơi ông ý sống biết gì, giờ chết người ta dựa vào giờ giấc tuổi tác mà chôn hay thiêu chứ. Bố mày là phải thiêu cho sạch cốt, chứ để nằm bẩn không tan thịt, rồi còn cháu ốm đau, gia đình dòng tộc lục đục, làm ăn thất bát. Giờ ông chết rồi thì biết gì đâu mà thiêu với chôn, chúng mày cứ để chúng tao lo, không đến được chúng mày. An bị nói cho cứng họng, lý lẽ của người tự cho mình hiểu về phần âm, giờ giấc và những thứ vô hình thì làm sao một người trẻ như An có thể cãi được. Lại thêm mẹ cùng với mấy anh em chú bác đều đồng ý, thì ý kiến của cậu có hay không, không còn quan trọng. Ông già khi đó đã chạy lên viện, vả lại thấy giờ giấc được ghi trên tờ thông báo tin buồn, cứ tưởng thấy mình bận nên người nhà phân người khác đi hỏi thầy rồi, nên cũng không để tâm. 7 giờ sáng ngày hôm sau, đoàn khiên quan đến. 8 người mặc áo trắng cầm cờ phủ lên quan, khiên ra xe đưa đi thiêu. Không hiểu sao trong lòng An cảm thấy rất khó chịu, nhất là lúc chiếc quan tài bị đẩy vào lò. Lòng anh như có lửa đốt, chẳng thể nào yên tâm được. 2 giờ chiều, quách xương được đưa về chôn vào ngôi mộ đã được xây sẵn. Không như chôn luôn, để sau này cải táng phải đào hơn 2 mét. Thiêu về, người ta chỉ đào xuống bên dưới độ hơn 1 mét, tường bao xây lên 3 mét, sau đó lắp cát rồi ốp gạch, đặt bia mộ lên, vĩnh viễn không bao giờ đào. Mọi chuyện suôn sẻ, cho đến khi người anh trai về, do không đổi vé được, nên chiều hôm đó, khi bố đã mộ yên mã đẹp, anh mới về tới nhà. Đi cũng hơn 5 năm chưa về. Giờ đây đưa vợ, đưa cháu đích tôn trở về thăm ông, thì có còn gì đâu, ngoài ngôi mộ lạnh lẽo. Có khóc có đau thì mãi mãi chẳng còn bố nữa rồi. Đêm đó đang ngủ say, anh Trường chợt nghe có tiếng ai gọi mình. Âm thanh nghe quen thuộc, có phần thôi thúc. Trường ơi, đi với bố. Trường ơi. Anh Trường mở cửa phòng bước ra, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, xem có bóng người nào đứng ở ngoài cổng hay không. Thì quả thật có một bóng người đang đứng ngoài ấy, tay bám vào song cửa, hướng mắt nhìn vào bên trong nhà mà gọi. Không hiểu sao lúc đó trong đầu anh không một chút suy nghĩ, anh khó hiểu rằng người đó là ai. Đêm hôm thế này còn đến đây gọi, lại còn rủ mình đi. Đầu óc anh lúc đó trống rỗng, mở cửa bước nhanh ra cổng. Còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì người kia đã xoay người lững thững bước đi. Này, ai đấy? Bắt nào, nhà có chuyện gì à? Nghe Trường hỏi, cái bóng người kia dừng chân, khẽ xoay người lại, tay vẫy vẫy như ra hiệu cho anh đi theo. Anh Trường cũng chẳng nghĩ nhiều, còn không quên cài cổng trước khi chạy theo bóng kia, mà chẳng rõ mình có quen hay không. Cứ thế hai cái bóng đen kẻ trước người sau đi trong đêm. Anh Trường chạy nhanh hơn, đi song song với người kia, cố mở to mắt hết cỡ để nhìn xem đó là ai. Đi 5 năm rồi, làng xóm thay đổi, người thân có những người hôm nay anh không nhận ra. Thế nhưng cho dù cố nhìn như thế nào thì cũng chẳng thấy người ấy, chỉ có một màu đen trùi trũi, không nhận được nhân diện. Ờ, này bác ơi, bác là ai thế? Đêm không có việc gì mà gọi cháu. Người kia vẫn cúi đầu đi tiếp, khẽ nhìn qua phía anh, nói. Đi. Đi ra nhà mới với bố đi con. Đột nhiên lúc này gương mặt kia dần dần hiện ra. Chỉ sau câu nói đó, anh Trường nhìn thấy rất rõ, đó là bố của mình. Ông xanh xao vàng vọt, vụn da cổ trắng ẩn, khoác trên người bộ vest lịch sự. Anh như quên mất rằng bố mình đã mất, và rất lâu rồi mình chưa gặp bố. Anh cảm giác như mình ở thời vẫn còn ở nhà, chưa đi nước ngoài, chưa lấy vợ. Anh thản nhiên hỏi. Bố mua nhà mới khi nào? Sao lại đi xem ban đêm? Không để ngày rồi hắn đi. Ông Bách không đáp, cứ cúi đầu lặng lẽ đi, cho đến khi hai người dừng trước một nấm mộ mới xây. Bố đau lắm con à, thằng An nó thiếu bố. Trường ơi, họ nhà mình hóa rồi. Anh Trường nhìn ngôi mộ, đầu óc vẫn mơ hồ, như có làn sương khói che mờ lý trí. Không hiểu sao đêm hôm bố lại dẫn anh ra mộ, rồi còn nói những câu khó hiểu. Anh tiến lên, dí sát mắt mình nhìn lên bia mộ, xem đó là ai. Vài giây trôi qua, anh như chết sững, bởi tên và ảnh trên bia lại chính là bố mình. Anh quay phát lại, há hốc mồm trợn mắt, nhìn người đứng sau lưng. Giờ đây anh như nhận thức được tất cả. Khi anh quay lại nhìn, thì cơ thể ông Bách đột nhiên bốc cháy. Những tia lửa xanh vàng khiến quần áo ông bắt đầu mục nát rơi xuống. Da thịt sôi sục bốc khói, rồi nổ lên những tiếng bèm bép. Sau mỗi tiếng nổ, phần da trắng xanh chỗ ấy vỡ ra, để lộ những thớ thịt đỏ lòm, nhỏ máu tông tổng. Rồi ổ bụng trương dần, giống như có con gì đó đang bò bên trong, muốn tìm đường chui ra. Bỗng nhiên bùm một tiếng, cái bụng nổ tung khiến nội tạng bay hết ra ngoài. Đầu tóc ông Bách lúc này cũng đã cháy sạch, hai hốc mắt trống không, nhường chỗ cho bộ xương trắng. Nó thiệu bố, bộ đạo lầm con ơi. Đến đây nhiều quá sức chịu đựng, anh lăn ra ngất liệm. Bên tai những tiếng kêu đau đớn vẫn vang lên không ngừng. Vợ anh Trường giật mình không thấy chồng đâu, tưởng chồng đi vệ sinh, nhưng nằm mãi cũng không thấy anh quay lại. Rồi trong nhà cũng yên ắng như tờ, chẳng có âm thanh nào phát ra. Thấy trong lòng không yên, chị dậy đi quanh nhà tìm, đi hết chỗ này chỗ kia. Đến khi không còn chỗ nào bỏ sót, nhưng chẳng thấy chồng đâu, chị chạy vào lay mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ, chồng con đi đâu rồi ấy? Bà Xuân dậy đi cùng con, tìm hết một lượt nữa, cũng không thấy Trường đâu. An thấy nhà bật đèn, tiếng xì xào nói chuyện nên cũng dậy theo. Ra ngoài thấy bà Xuân đang thắp nhang cho ông Bách, còn đứng lầm rầm gì đó, thì lên tiếng. Mẹ, chị, có chuyện gì mà đêm hôm thế này còn thắp hương cho bố vậy? Chú An ơi, không thấy anh Trường đâu cả. An ngước mắt nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng. Đi vào phòng lấy điện thoại, muốn gọi cho anh. Nhưng chị dâu nói khi nãy gọi rồi, điện thoại anh vẫn để trong phòng. Cái áo khoác anh mặc cũng còn treo trên móc. Xe trong nhà chẳng thiếu cái nào. Ba người lo lắng khó hiểu nhìn nhau. An chạy ra cổng, thấy ổ khóa được mở chỉ cài tạm. Có khi anh không ngủ, anh đi đâu đó, chờ tí nữa xem sao. Ba người bật điện sáng choang, ngồi trên bàn nước lo lắng, nhìn ra hướng cổng. Chỉ cần thấy chó nhà nào sủa lên vài tiếng thôi, là lại hóng mắt trông đợi bóng dáng anh Trường xuất hiện. Nhưng chờ đến khi trời tảng sáng, cũng chẳng thấy đâu. Đột nhiên bà Xuân nói, hãy ra mộ bố mày xem. Sao mẹ lại nghĩ đến mộ bố? Mẹ không biết, tự nhiên nghĩ đến thôi. Hay mày lấy xe đèo mẹ ra đấy xem như thế nào, chứ ngồi thế này tao sốt ruột quá. An gật đầu chạy xuống dắt xe. Lúc ra khỏi cổng thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Hai mẹ con chạy một mạch ra khu mã làng. Khung cảnh chưa sáng tỏ, cộng thêm sương muối trắng đục che khuất tầm nhìn, càng làm khu mã trở nên lạnh lẽo. Đi một mạch đến mộ ông Bách, bà Xuân thét lên, Trường, con ơi, sao thế này? Trường nằm đó úp sấp trên mộ ông Bách, hai chân hai tay dang rộng, vừa đang ôm lấy ngôi mộ gạch đỏ tím mới xây hôm qua. An chạy tới đỡ anh mình xuống, liên tục tát vào mặt, giật tóc mai, lay lay vai. Sau vài lần như thế thì Trường tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã trợn lớn sợ hãi, nhìn bốn phía xung quanh. Anh lắp bắp, Bố. Bà Xuân chộp lấy vai con, bình tĩnh đi con, bình tĩnh, đi về nhà trước đã. Anh Trường sợ hãi gật đầu, đôi mắt đỏ ngầu, đủ cho bà Xuân biết đêm qua anh đã gặp phải chuyện gì. Về đến nhà, anh Trường liền lấy chăn quấn vào người vì lạnh, môi tím tái, người run lên tầng chập. cầm cốc nước gần đường nóng. Anh thổi và nhấp một ngụm. Anh bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả nhà nghe. Bà Xuân nghe xong trầm ngâm nói: "Di nguyện bố mày thì mẹ biết, nhưng các chú các bác nhà mày, lại cả ông trưởng tộc và bà cô em ông nội, họ quyết định nên mẹ không có dám phản đối. Chắc vì thế bố mày không siêu thoát. Để tí mẹ với thằng An lên thăm vợ chú già, xem coi nó đỡ chưa, rồi tiện hỏi chỗ thầy để đi xem thử như thế nào." Mọi người gật đầu đồng ý. 9 giờ sáng, bà Xuân và An có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Vợ chú già bị hai thằng thanh niên tông vào, khiến bà ngã gãy chân, xây xát hết người, xong rồi bỏ chạy mất. Cũng may không có gì quá nghiêm trọng. Thăm hỏi xong, bà thuật lại chuyện đêm qua. Ông già nghe xong sắc mặt tái dại, hỏi: "Chị, thế hôm ấy ai xem thầy để nhập liệm với vợ chồng đấy?" "À phải rồi, thầy dặn phải yếm trùng nếu chưa qua 5 giờ. Thế có gọi thầy về không?" Bà Xuân mắt còn trợn lớn hơn: "Ờ, không có thầy gì đâu. Chú đi là bà cô bà chỉ đạo. Bà bảo chết vào giờ lành, rồi giờ giấc cúng bái bà ấy xem hết." "Ơi, xong rồi, chết dở rồi. Để em gọi cho thầy. À mà thôi, chị với thằng An đến đó một chuyến đi, xem thầy báo cái gì, xong rồi về gọi cho em." Hai mẹ con lại theo địa chỉ tới tìm thầy. Ông thầy nói ông Bách chết vào giờ trùng, con cháu hợp tuổi xung tuổi phải tránh mặt. Là những tuổi Tý, Tỵ, Ngọ, Dậu, giờ chôn giờ liệm cũng không có gì đáng nói. Cơ bản ông chết vào giờ trùng, linh hồn chưa đi, lại thấy người nhà không làm theo di nguyện của mình, thành ra ông oán. Giờ chỉ còn cách chờ qua tuần đầu, đưa ông lên chùa ngay, để nghe kinh Phật giảm đi đau đớn. Khi nào đến ngày thì đi đầu thai. Còn lại gia đình những người tuổi trên có mặt trong đám, hãy hết sức cẩn thận. Thời gian này không nên đi đâu xa, hay làm gì liên quan đến máy móc, rất nguy hiểm. Bà Xuân ghi nhớ rồi tạ ơn rối rít. Sau đó còn mời thầy tuần đầu đến làm lễ giúp gia đình, để đưa ông lên chùa. Ông thầy đồng ý ngay, còn đưa cho bà một lá bùa, kèm một lọ nước gì đó, dặn về nhà kiếm lá liễu nhúng nước vẫy quanh nhà. Bà Xuân về thì lập tức đi hỏi mấy nhà thân nhất xem tuổi tác họ thế nào, rồi dặn họ cẩn thận. Nhưng quả thật hôm đó quá đông, bà chỉ có thể đến được vài nhà, rồi bận việc mà bỏ quên mất. Thời gian trôi qua, hôm ấy là ngày 15 âm lịch. Nhà bà Xuân làm cơm thất đầu và đưa ông lên chùa, nên làm cơm to lắm, đãi hơn 30 bàn. Bà cô nọ cũng có mặt. Hôm nay có mặt thầy, bà không lăng xăng chỉ đạo mà ngồi yên chắp tay tụng kinh theo thầy. Bỗng ngoài cổng có tiếng gọi gấp gáp: bà Thư ơi, chú Toàn tông xe chết ở ngã ba đèn đỏ, người ta đang lên tìm người thân đi kìa." Chú Toàn chết, hưởng dương 43 tuổi, và chú tuổi Tỵ cũng là người hôm đó đắp chiếu lên người ông Bách theo lời mẹ chỉ đạo. Bà cô nghe xong thì điếng người, gào khóc lao ra ngoài cuống cuồng dục người ta chở mình đi. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn nhau. Mới có chưa đầy nửa tháng, lại đúng trong ngày tuần đầu của ông Bách thì có người chết. Những câu nói xì xầm bàn tán rằng là họ này trùng tang bắt đầu được thốt ra. Hai từ trùng tang cũng khiến cho họ hàng ai nấy đều tái mặt, vì họ biết hệ lụy của nó có khi còn xóa sổ cả một dòng họ. Người chết thì cũng đã chết, đám lễ vẫn phải tiếp tục. Làm lễ xong, ông thầy đưa di ảnh hương án của ông Bách lên chùa. Khi mọi nghi lễ đã xong, ông thầy nói với bà Xuân: "Người nhà lừa lời mà nói với bà kia là phải cho con bà ấy lên chùa luôn đi, không được để qua 49 ngày đâu. Nếu không, người dắt trùng về nhà bắt người là ông ấy, chứ không phải là ông nhà bà đâu." Bà Xuân cứ tưởng đưa được chồng đi thì đã xong, ngờ đâu thầy lại phán như vậy, khiến bà choáng váng như sét đánh bên tai. Bà lập tức vâng dạ, gật đầu lia lịa. Tiễn thầy vội vã đến nhà bà cô để còn phụ giúp. Tối hôm đó, khi trời đã về khuya, bà Xuân ngồi trong nhà cạnh bà cô. Bây giờ bên ngoài không còn ai đến phúng viếng, người trong họ cũng về bớt. Chỉ còn lại độ chục người họ hàng thân thiết. Bà Xuân lúc này vỗ vai bà cô an ủi. Cô à, cô đừng có đau buồn quá. Kẻo chú ấy không có siêu thoát được. Nghe thấy lời an ủi, chẳng hiểu sao bà cô lại càng khóc to hơn. Bà Xuân liên tiếp vỗ vai, đến khi đội kèn trống nghỉ không thổi nữa, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho màn đêm, bà mới tiếp tục nói. Cô à, hay là mình đưa em nó lên chùa đi cô. Hôm nay thầy có nói anh Bách mất vào giờ trùng, nên tai nạn của chú Toàn chưa hẳn là trùng hợp đâu. Thầy nói không đưa chú Toàn lên chùa sớm, thì họ nhà mình còn gặp chuyện đấy à. Bà cô kia nghe những lời này, tự nhiên nổi nóng. Mà bà nóng cũng phải. Hôm ông Bách chết, bà ấy phán chết vào giờ đẹp. Giờ thầy lại nói mất giờ trùng, thì khác nào vả vào mặt bà. Mà tính bà xưa nay vốn hơn thua, làm gì chịu mất mặt như thế, nên bà quát nhỏ trong họng, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Vợ thằng Bách nói hay nhỉ, mày không tin tao có đúng không? Hôm ấy tao xem nó mất vào giờ đẹp là giờ đẹp, còn thầy bói thì mày cũng biết rồi, mỗi thầy mỗi ý, nghe vớ nghe vẩn, chỉ tổ thiệt thân thôi. Bà Xuân thấy bà cô nóng máu nên lại thôi, nuốt hết những gì muốn nói vào họng. Vì biết nói ra, bà ấy cũng gạt đi, thậm chí còn lên tiếng quát mắng. Đêm ấy An ngủ ngon lắm. Từ hôm bố mất, cậu liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Nhưng hôm nay, khi đưa ông lên chùa xong, cậu đã có một đêm say giấc, ngủ một mạch đến sáng, chẳng mơ mộng gì. Nhìn qua khe cửa thấy trời đã sáng tỏ, nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng. Hôm nay 9 giờ sẽ đưa ông Toàn về nơi ăn nghỉ cuối cùng, nên ăn vội vàng trở dậy thay quần áo, chạy qua nhà bà cô. Chú Toàn cũng được đưa đi thiêu, sau đó chôn trong khu mã gần với mộ của ông Bách. Mọi thứ đều bình yên, cho đến lúc hạ huyệt thì lại xảy ra chuyện. Đứa con trai cả ông ấy mới có 19, theo tục lệ sẽ phải chạm tay vào đầu quan, đi lùi để đưa bố xuống mộ huyệt sâu. Theo ý nghĩa tục lệ thì con trai phải khóc than thương bố, cản lại không để ông đi. Đây là văn hóa từ đời các cụ truyền lại. Ngày xưa người ta còn lăn lê bò ngoài ra đường mà cản, giờ chỉ chạm tay đi lùi theo đúng tục lệ. Nhưng chẳng biết đi lùi kiểu gì mà thắng người con trai của chú Toàn lại đập tỏm xuống cái huyệt mà tháng trước người ta bốc mộ không lấp ở ngay bên cạnh. Cái huyệt lâu ngày đọng lại một thứ nước đen ngòm bẩn thỉu. Đến khi thắng được mọi người xúm vào kéo lên thì ai nấy đều tá hỏa, vì lúc nhìn lại đã thấy chân thắng đầy máu, dường như bị thương không nhẹ. Một bà trong đoàn đưa tang thấy vậy thì lên tiếng. Ôi, sao lại chảy máu thế kìa, hay đạp phải đinh rồi. Trời ạ, à, cái quyệt này bốc đứa con trai nhà ông Hạnh mấy tháng trước đây mà, hôm sau tính ra đốt quan với lấp quyệt, mà mấy hôm nay mưa to, huyệt ngập nước, rồi không biết sao đến giờ vẫn để thế này chứ. Mấy người khác cũng nhào nhào, mỗi người phụ họa một câu xác nhận. Một ông có vẻ có tiếng nói, ông ta lên tiếng. Mấy bà này nói ít thôi, kiếm cái gì băng chân nó lại đi, làm nhanh thủ tục, còn đưa nó về, chứ cứ ở đấy mà nói thì có được cái gì đâu. Mấy bà nghe vậy thì cũng im, rồi có người tháo tạm cái quai nón, giúp thắng băng bó vết thương để tiếp tục làm lễ. An nhìn thấy không khỏi có gì đó mang mát trong lòng. Trong vòng hơn một năm mà cả dòng họ phải đưa tiễn ba người thân về đất mẹ, thì thử hỏi ai mà không đâu. Khi huyệt mộ được lắp lại một nửa thì thắng được An lấy xe chở về nhà. Vì môi thắng giờ đã tái nhợt, mặt trắng như vôi, xem bộ yếu ớt lắm rồi. Cuối cùng thì đám ma cũng xong. Tối đó ngồi ăn cơm, bà Xuân không ngừng thở dài não nuột. Bà lo lắng vì những lời thầy đã nói. Bà sợ nếu chẳng may điều đó là sự thật thì bà thật sự chẳng biết sống sao. Vài ngày trôi qua không có gì đặc biệt. Hai anh em Trường An từ hôm đưa bố lên chùa không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nữa. Những hôm chưa đưa ông đi, đêm nào họ cũng mơ thấy mình ngồi trong đám ma của ai đó. Cuối mỗi giấc mơ là thấy có người đứng ngoài cổng. Người đó trông không rõ mặt, tay bám vào song cửa, đứng nhìn vào trong, sau đó cúi đầu như thể buồn bã, rồi chậm rãi rời đi. Tuần đầu của chú Toàn làm có mấy mâm trong nhà. Do trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện nên cũng không muốn làm to. Hôm ấy chỉ có bà Xuân qua đám, anh Trường thì đã quay về nước ngoài bởi không xin nghỉ được nữa. Hơn nữa con cái còn phải đi học. Không qua thì thôi, qua rồi mới biết Thắng từ hôm đưa bố ra đồng bị ngã xuống huyệt nước, về ốm liệt giường. Cái chân do dẫm phải thứ gì bên dưới huyệt nên giờ nó sưng phù, lòng bàn chân tấy đỏ, chỗ miệng vết thương bị loét ra, chảy cả dịch vàng dù đã được băng bó cẩn thận. Bà Xuân thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: Sao mà sưng to thế này, mang cháu đi lên viện đi chứ? Mẹ Thắng là cô Dung, vợ của chú Toàn. Cô buồn bã nói: Đi rồi chị à. Cái hôm đưa nhà em ra đồng về, nó ốm sốt ly bì, nghĩ là do hôm ấy ngã xuống cho nên nhúng nước nó cảm sốt, lấy thuốc cho nó uống rồi. Cơm cháo bình thường thôi, mấy ngày sau không đỡ, mới vào bảo đưa đi truyền nước cho nhanh khỏi. Lúc mở chăn ra mới tá quả lên vì cái chân đã chảy mủ. Đưa lên viện thì bác sĩ nói là bị nhiễm trùng, cắt gọt phần thịt bị hư thối, nhét thuốc tiêm thuốc đủ cả. Hai hôm sau thì cho thuốc rồi bảo về nhà uống. Nói đến đây cô nhìn đứa con mình thở dài, đoạn cô nói tiếp: Nhưng mà chả hiểu sao mấy ngày trôi qua rồi cũng chẳng có tiến triển gì cả, thậm chí còn nặng hơn nữa. Em thấy thế thì lo lắm, lại đưa cháu nó lên viện, rồi bác sĩ cũng chỉ cho thuốc rồi vệ sinh, còn nói cái này phải điều trị lâu hơn vết thương thông thường. Bác sĩ có hỏi đạp phải cái gì, nhưng mà em có biết đâu, nói hồng ý ngã xuống cái quyệt chắc chỉ có cây que chứ làm gì khác. Bà Xuân nghe xong thì trầm ngâm, rồi bà nói: Sao không xem là gì để bác sĩ điều trị dễ hơn không? Biết đâu kim loại hay là cái gì khác thì sao? Có, em có hỏi bác sĩ cần biết chắc chắn đạp cái gì không thì bác nói là không. Cái này là do nước ở ngoài mã nó ô nhiễm nặng, về không vệ sinh kỹ cho nên thế. Giờ có xem là cái gì thì cũng vậy cả thôi. Nếu là kim loại cũng không kịp, vì ở nhà mấy hôm mới đưa lên, bỏ qua thời gian thích hợp để tìm uống dán rồi. Bà Xuân nhìn Thắng nằm trên giường đánh tiếng thở dài. Mới mấy tuần mà trông cậu tiều tụy, nhưng bản thân bà thì làm gì được, đành bất lực lắc đầu cho qua. Tối hôm đó vừa cơm nước xong, bà Xuân đang ngồi cùng An soạn đồ để vào lại trong Nam thì ngoài cổng chợt có tiếng xe máy chạy vào trong sân. Ngay sau đó Phát, em trai của Thắng, chạy vào hớt hải hỏi: Bác ơi, anh Thắng cháu có qua đây không? Bà Xuân nghe vậy thì ngạc nhiên, vì lúc sáng bà qua còn thấy Thắng ốm yếu, chân thì sưng to, đi lại khó khăn, mà cớ sao lại đi đâu để em trai phải chạy qua tìm như thế này. Không, thế nó đi đâu không nói à, hay bạn bè giàu rủ đi chơi rồi? Phát thất vọng vừa đáp vừa đi ra xe có vẻ vội vàng. Cháu cũng biết, trưa mẹ cháu dọn dẹp xong vào thì đã không thấy anh ý đâu, tưởng đi chơi mà điện thoại thì đã ở nhà. Cháu cũng chạy khắp nơi rồi mà không thấy anh ấy đâu cả. Vừa nói xong thì Phát chào một tiếng rồi rồ ga phóng đi. Bà Xuân lo lắng quay lại nói An lấy xe, hai mẹ con qua đấy xem sao. Bên nhà cô Dung lúc này trống không, gọi mấy tiếng mới thấy bà cô đi ra, trên tay còn cầm theo một tràng hạt, có lẽ là đang tụng kinh. Bà Xuân chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống sốt ruột đợi cô Dung và Phát về xem có tìm thấy Thắng không. Hơn 10 giờ đêm, cô Dung mới chạy xe về đến cổng, mặt mũi tái dại, phần vì lạnh, phần vì lo lắng. Thấy mẹ chồng cùng bà Xuân đi ra hỏi thì không kìm được cảm xúc, bà bật khóc nức nở: Không thấy chị ơi, em đã tìm hết rồi, hỏi thì cũng chả ai thấy. Từ hôm chân nó đau, nó toàn nằm trong phòng, bạn bè đến rủ đi chơi, nó cũng có đi được đâu. Cô có im đi không? Khóc cái gì mà khóc? Nó có chết đâu mà khóc. Chắc nay khỏe hơn cho nên đi chơi với đứa nào thì sao? Bạn bè nó mày biết hết được à? Vẫn cái dáng vẻ ấy, bờ môi dày vểnh lên mà quát con dâu. Cô Dung bị mẹ quát thì im không dám nói gì. Dường như chuyện bị quát mắng thế này là thường xuyên, nên cô chẳng thèm cãi hay nói lại. Bởi chỉ cần mở miệng nói thêm câu gì là bà liền nhảy đổng lên ca cho một bài. Xe của Phát lúc đó cũng chạy vào sân. Cô Dung như nắm lấy sợi rơm cuối cùng, vồ đến hỏi con tới tấp. Nhưng kết quả nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu thất vọng. Nhà toàn là phụ nữ, người thì mất tích, nên bà Xuân quyết định gọi cho ông gia. Giờ ông là đàn ông duy nhất trong họ có thể xử lý chuyện này. Rất nhanh ông gia đã có mặt, ngồi nói chuyện chờ đợi thêm một lát xem Thắng có về không. Vì theo lời cô Dung, hồi ông Toàn chưa mất, Thắng đi chơi muộn nhất là hơn 11 giờ về. Ngồi một hồi, ông gia như nhớ ra chuyện gì liền hỏi bà Xuân. Chị à, hôm đấy chị có hỏi thầy không? Hôm đưa anh lên chùa vợ em nó mổ cho nên là không có xuống được, mà cũng chả thấy chị gọi gì cả. Vợ ông gia tưởng rằng may mắn không nặng lắm, nhưng nằm viện được một tuần thì cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Làm các xét nghiệm mới biết trong đầu có máu đông, phải mổ để lấy ra. Xưa rủi thế nào lịch mổ lại đúng hôm tuần đầu ông Bách. Bà Xuân nghe hỏi, đưa mắt nhìn bà cô rồi ngập ngừng. Có. Thầy nói đó là phải đưa chú Toàn lên chùa ngay, vì nhà có hai người chết trùng. Một người được đưa lên thì người kia sẽ là người dẫn trùng về, vẫn chưa thoát. Ông già trợn mắt nói. Sao chị không nói với em? Không nói với bà cô? Có, hôm đám mà tôi có nói, nhưng mà... Bà Xuân nói đến đây thì ngập ngừng. Bà cô kia lúc này trợn mắt gân cổ lên mà nói. Trùng cái gì mà trùng? Giờ giấc hôm ấy tao xem rồi, cả thằng Bách với thằng Toàn đều mất giờ đẹp. Chúng mày cứ đi xem lăng nhăng mấy cái ông thầy giống, rồi về nói này nói nọ. Mà mày nói trùng thì phải là nội tộc. Tao là phận gái tính là ngoại tộc rồi, trùng cái mồm chúng mày à. Chú già ngào ngán không thèm đôi co, vì biết tính bà xưa nay đồng bóng. Dù bà ấy có biết mình sai, nhưng cũng phải cải chày cải cối cho bằng đúng thì thôi. Đoạn ông đứng dậy ra sân gọi cho thầy, hỏi về chuyện này. Chuyện bà cô nói bà ấy là ngoại tộc, vậy trùng có liên quan đến nhà bà ấy hay không? Kể lại đầu đuôi, ông thầy thở dài mà nói. Ngoại tộc cái gì? Bà ấy có phải là dâu rể đâu mà ngoại. Đã vậy tuổi hợp, không tránh đi còn giàu tiếp xúc. Già không nhanh thì còn nhiều người chết theo đấy. Tình hay không thì tùy. Ông thầy như đang tức giận vì nói như thế rồi mà gia chủ không tin. Ông già biết ý xin lỗi rối rít, rồi hỏi xem bây giờ có cách nào tìm được Thắng không. Ông thầy lúc này mới dịu giọng rồi bảo gia đình mau mang cái áo mà Thắng mặc gần đây nhất đến đây cho ông. Ông già nghe xong vâng dạ, rồi vội vàng chạy vào nói với cô Dung. Bà cô ngồi cạnh cũng nghe được, liền quắt mắt lên. Thầy thở cái gì? Lấy cái áo mà tìm được người thì ông ấy còn ở đây á mà xem cho nhà mình ha. Có khi giờ đã làm chức cao trong nhà nước chuyên đi tìm người mất tích rồi đấy. Cô Dung không thèm để tâm lời mẹ chồng nói, hộc tóc chạy vào lấy cái áo của con trai, rồi cùng ông gia ra xe phóng đến nhà thầy. Bà Xuân cũng muốn đi theo, nhưng lúc đó điện thoại của ông gia lại reo lên. Ông lấy ra nghe thì là số của chú Tính, một người trong họ. Nửa đêm chú Tính còn gọi cái gì thế? Đầu dây bên kia giọng chú buồn bã nói. Anh gia ơi, anh cho em xin số ông thầy đi. Em hỏi vợ đẹp, hạ cháu nói với. Ông gia nghe xong thì sững người, da gà da vịt nổi lên từng mảng. Vợ đẹp hả cái gì? Cháu nó làm sao? Cái huyện nó xảy thai rồi anh à. Cháu nó ra được hơn một tiếng rồi. Giờ em xem vợ nào tốt để đưa cháu nó về nhà mới. Câu nói kết thúc, mọi người trợn mắt, trong đầu nổ oanh một tiếng. Cái Huyền, con dâu lớn nhà chú Tính, bầu còn mấy ngày nữa là sanh. Hôm đưa ông Bách lên chùa, Huyền còn qua phụ giúp, ấy vậy mà giờ lại xảy ra chuyện. Thì cháu làm sao mà xảy thế? Trong tháng này sanh cơ mà. Không biết anh à, mấy nay vẫn bình thường, nay con bé bảo không thấy con nó đạp. Đi siêu âm thì bác sĩ bảo là thai chết lưu rồi. Khổ, còn mấy ngày là... Giọng chú Tính trầm hẳn xuống, vừa đang nghẹn. Ông già cũng không khác là bao. Không biết nói gì, chỉ có thể bảo lát nữa mình qua nhà thầy, tiện thể sẽ hỏi luôn. Thẫn thờ mất một lúc, ông già biết cháu trong bụng Huyền nào có phải ngoại tộc, thậm chí còn là cháu trai đích tôn của chú Tính, nên lo lắng nói. Tình hình này thì họ mình phạm trùng thật rồi, nhanh đi đến nhà thầy thôi. Đến lúc này, bà cô mới chột dạ, đứng đó mặt bắt đầu hiện lên nét hối lỗi. Dường như bây giờ bà mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Mọi người đến được nhà thầy thì cũng đã hơn 12 giờ khuya. Đi từ xa, ông già đã thấy thầy đi qua đi lại ngoài cổng, bộ dáng sốt ruột lắm. Vừa thấy mọi người đến, thầy đã vội giật lấy cái áo mang vào nhà. Mọi người thì chưa kịp vào trong, mới treo được cái mũ bảo hiểm vào xe, thì thầy đã chạy ra quát. Ngoài nghĩa địa, chạy ra nghĩa địa tìm nhanh lên. Bà Xuân lúc này chợt nhớ, có lần Trường cũng bị dẫn ra nghĩa địa nằm mà không khỏi giật mình. Rồi bà vội lấy điện thoại ra gọi về nhà, báo cho mấy người ra nghĩa địa tìm ngay, còn mình và mọi người sẽ về sau. Ông già lúc này cũng vội lắm, đi vào hỏi thầy thêm vài thứ, rồi mấy phút sau cũng lên xe phóng ra về. Đi được nửa đường thì bà Xuân nhận được điện thoại, ở nhà báo đã tìm thấy Thắng và đang đưa vào bệnh viện. Thế là bốn người lại phi thẳng lên viện. Đến nơi mọi người kể lại rằng tìm thấy Thắng ở chính cái huyệt mộ chưa lấp. Toàn thân Thắng ngâm trong nước, mặt mũi trắng như ma, hơi thở thì mong manh, đang cố sức bấu chặt vào cây cỏ dù ở bên cạnh để trèo lên. May mà cọng cỏ đấy cũng thuộc dạng dẻo dai, chắc rễ, nên Thắng vẫn miễn cưỡng bấu víu được, nếu không đã chết đuối từ lâu rồi. Sáng ngày hôm sau, ông già đưa thầy đến làm lễ, đưa di ảnh ông Toàn và bác nhang của đứa cháu chú Tính lên chùa Hàm Long, chứ không phải chùa làng như ông Bách nữa. Người ta hiếu kỳ lắm, thường người mất phải được 49 ngày mới đưa lên chùa, thế mà họ nhà này tuần đầu đã đưa đi, thậm chí đứa bé chưa chào đời mới chết đêm qua cũng không để lại. Lời đồn đoán dòng họ nhà này trùng tang cứ thế vang khắp làng. Một đồn 10, 10 đồn 100, người ta cứ thêm mắm thêm muối mà lan truyền câu chuyện ấy. Thắng bây giờ đã tỉnh, anh kể rằng đêm đó không biết ai gọi mình, rồi cứ thế đi theo, đến lúc ngã xuống huyệt nước mới tỉnh. Anh cố trèo lên, nhưng không sao thoát lên được, cứ nhích người lên một chút là lại bị thứ gì đó đẩy xuống. Thắng bị uống ván suy hô hấp, dịch dạ dày bất cứ lúc nào cũng có thể tràn qua phổi. Đã vậy phải tháo khớp vì hoại tử nặng đã ăn vào tận xương. Người nhà bị bác sĩ mắng rất nhiều, rằng chữa tuyến dưới không đỡ mà chả biết đường đưa lên tuyến trên. Thời gian sau không còn ai chết, nhưng dòng họ vẫn hứng chịu nhiều tai nạn bất ngờ. Người ngã giàn giáo, kẻ bị lừa tiền, nặng hơn là tông vào người ta, vừa nằm viện, vừa phải đền bù. Hầu như không một nhà nào thoát. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đừng Thiêu Bố Nhé của tác giả Diễm Hằng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.